Không chỉ như vậy, bọn họ còn nhìn thấy toàn bộ Côn Lôn đều có dị tượng này xuất hiện, dường như trở thành đường đi của người bình thường, khắp nơi đều có người. Không chỉ bọn họ giật mình, còn có Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc, Yêu tộc, Cự Linh tộc đến từ sớm, tất cả mọi người đều nghi ngờ có phải mình rơi vào huyễn cảnh rồi không, nhưng dù tu vi cao đến thế nào, cũng không thể phân biệt được. Sau đó mặt trời mới từ phía đông dâng lên. Ánh sáng chiếu rọi, đại địa hồi xuân, có người đi chợ, có người nấu cơm, có người cày đất, còn có hài đồng luyện võ, giống như một hình chiếu của thế giới khác. Lúc này, người có tu vi cao cũng cảm giác ra, đây là dị tượng đại đạo, nhưng dị tượng bình thường mà chân thật đến vậy, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Nên lúc trước bọn họ mới nghĩ là huyễn cảnh, trong chớp mắt, bọn họ có một nhận thức chung, Côn Lôn có cường giả đi ra đạo của chính mình. Đệ cửu phong, Mạc Chính Đông nhìn hoàn cảnh bình thường, con đường bình thường, người bình thường, nhìn thấy bọn họ làm những chuyện bình thường, khóe miệng mỉm cười. Uy thế không lớn như lần trước, nhưng nội liễm, viên mãn, đúng là một trời một vực, ha ha ha, hắn nhịn cười không được hai tiếng, nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười, phải đến đại điện Côn Lôn, lần này đã làm kinh động đến các vị phong chủ. Thật là tự hào. Hai lần liên tục có dị tượng xuất hiện, đều là đệ tử của hắn làm ra, nếu như không đoán sai, lần sau nhìn thấy đệ tử hắn, bọn họ đã ở cùng một cảnh giới, bị đệ tử đuổi kịp, như vậy cũng không có gì không tốt, đại hoang cũng không an toàn như mặt ngoài. Nếu có thể đi lên bước nữa thì càng tốt, như vậy, hắn không cần che giấu gì nữa. Cuối cùng hắn đi đến đại điện Côn Lôn, lúc này mọi người đều đã đến, bọn họ đi đến biên giới ngọn núi nhìn toàn bộ Côn Lôn, im lặng không nói, lần này không ai thảo luận về người này, bọn họ đang nhìn đạo của hắn. Bọn họ đứng ở đây nhìn rất lâu, mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, mưa xuân đông tuyết, toàn bộ Côn Lôn như một góc thế giới kia, chịu sinh lão bệnh tử, năm tháng đổi thay, mỗi người có quỹ tích cuộc sống khác nhau. Có nông phu, nông phụ, có tú tài có thiên kim tiểu thư, có thổ phỉ có nữ tử bị nhục, có nữ hiệp giết thổ phỉ, có hiệp sĩ cưới nữ hiệp, có thanh mai trúc mã chia ly chờ đợi nhau trở về, có những đứa trẻ gặp nhau rồi tự định chung thân, có đôi trai gái yêu nhau tự tử cùng nhau. Mà nhiều hơn là cuộc sống bình thường, mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, sinh con dưỡng cái và quãng đời còn lại, ngàn người ngàn khuôn mặt, nhưng đều là thăng trầm của cuộc sống. Các ngươi nhìn thấy người đặc biệt nhất trong đó không? Trúc Thanh Tiên tự hỏi. Nơi này là thế giới đạo, trên lý thuyết có thể nhìn thấy được người ngộ đạo, sơn hà đại địa, vạn vật chúng sinh, cũng có thể. Những người khác không nói gì, mà tiếp tục nhìn, lúc này cường giả những thế lực như đại địa Kỳ Lân tộc, Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc cũng đi đến đại điện Côn Lôn. Bọn họ rất muốn biết người ngộ đạo là ai, lúc trước nghe nói có người nhìn vào Đại La, bây giờ lại có một người. Mấy vị cũng đến nơi này quan sát, Đệ Nhị Phong Liễu Cảnh hỏi. Nhân tài Côn Lôn xuất hiện lớp lớp. Thiên Vũ Phượng tộc Đan Mịch mở miệng nói, hắn có dáng vẻ như 30 tuổi, trong đôi mắt có sự chấn kinh, lại xuất hiện, hắn không thể hiểu được, sao Côn Lôn có thể có nhiều loại người cấp bậc này như thế. Dường như cường giả nhân tộc không ngừng xuất hiện ở đây, 10 người còn chưa đủ, còn tiếp tục xuất hiện. Có khả năng còn nhiều hơn các ngươi nhìn thấy, Dụ Nguyệt tiên tử trả lời một câu, mọi người không nói gì, mà tiếp tục nhìn dị tượng, nhìn biến hóa cuối cùng. Phía trên đại điện Côn Lôn, biên giới thần điện Côn Lôn, một nam nhân mặc đạo bào góc viền có màu hỏa hồng, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lợi hại thật, thế giới có máu thịt. Xem ra hắn không giống với những người khác, không giống với hậu bối thiên nhân tộc kia, là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hắn ra tay tàn nhẫn, còn tưởng là không khác gì thiên nhân tộc, không ngờ là một người có nhân tính, tốt lắm, để cho hắn đi vào Tây Cung là một quyết định chính xác nhất, trong chớp mắt ta có cảm giác mong chờ hắn sẽ đổi thành tên gì. Sau khi Giang Lan đi về phía Giao Trì, hắn chuẩn bị một chút thì dẫn theo sư tỷ bắt đầu đốn ngộ, đây là một quá trình khá dài. Dài dằng dặc đến mức hắn quên thời gian, quên đi mọi thứ, chỉ nhớ rõ sư tỷ trong lòng, bọn họ cùng nhau đi trong thế giới đạo, bọn họ vì nhau mà bổ sung trí nhớ. Trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh nhau, một ngày này, Giang Lan quay về, hắn từng bước đi vào trong sân cũ nát, nhìn một nữ tử mộc mạc đang nấu đồ, hắn quay về, nữ tử kia nhìn hắn, hai ánh mắt đan vào một chỗ, như nhớ lại hết mọi chuyện. Nữ tử kia đứng lên, nở một nụ cười sán lạn với Giang Lan, khuôn mặt vui vẻ. Phu quân, hoan nghênh trở về. Giang Lan nhìn thấy nàng cũng nở nụ cười, sau đó kéo bàn tay có chút thô ráp của nàng, đi về phía đỉnh núi. Trên đường đi, bọn họ trò chuyện rất nhiều, Nói đến cả đời nữ tử này quá khổ, vì hắn có thể thi khoa cử được mà bỏ ra rất nhiều, bàn tay trắng nõn tinh tế, này đã biến thành ngăm đen thô ráp. Cũng đã nói về già để hắn chăm sóc là được, để tay hắn trở nên thô ráp, bờ vai hắn trở thành nơi đáng tin, sau này hãy để hắn gánh cả bầu trời. Đây là lời hứa của hắn cho nàng, chắc chắn sẽ thực hiện, cũng chắc chắn có thể thực hiện. Lên đỉnh núi, bọn họ nhìn nhau, dường như muốn quay về lúc tạm thời chia xa. Nữ tử nhìn Giang Lan, nhìn người trước mắt mình, nở nụ cười, nàng nói. Ta luôn dõi theo phu quân, muốn nhìn phu quân đi về phía trước. Trong đám người vô tận, phụ nhân là ta, thiên kim tiểu thư là ta, nữ tử bị làm nhục là ta, nữ hiệp giết thổ phủ cũng là ta, người lấy chồng là ta, người chờ đợi thanh mai trúc mã quay về cũng chính là ta, từ nhỏ đã định chung thân với người khác là ta, cùng nhau tự vẫn cũng là ta. Mệnh từ phụ mẫu, lời của mai mối vẫn là ta. Ta ở bên cạnh phu quân, bổ sung đạo cho phu quân, ta sẽ là người mở rộng con đường thành đạo giúp phu quân. Giang Lan nhìn nữ tử trước mắt, há to miệng nói. Phu quân của nông phu là ta, người thích thiên kim tiểu thư là ta, kẻ cướp làm nhục nữ tử là ta, thổ phỉ bị nữ hiệp đánh chết cũng là ta, hiệp sĩ chính nghĩa cưới nữ hiệp cũng chính là ta. Làm cho thanh mai trúc mã chờ đợi, từ nhỏ đã tự định chung thân với người, sau đó hai người đều tự tử cũng là ta. Mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối cũng là ta, phu nhân vì ta mà bổ sung thế giới, vì ta mà trải rộng con đường thành đạo, sao ta có thể phụ lòng phu nhân được. Giang Lan nhìn nữ tử trước mắt, cuối cùng hắn ôm nàng vào trong ngực, hai người chăm chú ôm nhau, dường như tất cả mọi thứ đều không thể tách bọn họ ra, thế giới này vì bọn họ mà thắp sáng, dường như đại đạo bởi vì bọn họ mà kéo dài. Cùng lúc đó, Giang Lan ở bên cạnh nữ tử mở miệng, nói một câu. Sư tỷ. Hôm nay, ta thành đại la, oành, trong chớp nhoáng này, ở bên ngoài Côn Lôn, vô số ánh sáng phóng lên trời, nhân nguyệt giao thể, đấu chuyển tinh di, tất cả hóa thành ánh sáng hội tụ ở trên không trung, giống như nhân sinh viên mãn, đại đạo hoàn chỉnh, sự ràng buộc vạn vật tan rã, thiên địa hội tụ ra ánh sáng. Tên là ánh sáng đại la, hôm nay có người thành tựu tiên nhân cực hạn, đại la tiên quân, lực lượng đại đạo trấn áp bát phương, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Cho dù đứng ở đại điện Côn Lôn, đám người cũng nhận ra đối phương cường đại không gì sánh bằng. Đều là đại la, nhưng trong lòng bọn họ có loại cảm giác sợ hãi, đây là đại la cấp bậc gì, thật sự là đại la sao? Tự thân đạo viên mãn cảnh, Mạc Chính Đông nhìn lên không trung, nhẹ nhàng mở miệng. Côn Lôn phía trên có quang mang hội tụ, tất cả mọi người nhìn lấy những thứ này quang hội tụ ra như là mặt trời chói chang hào quang, ánh sáng rừng rững tại trên không trung. Thay thế nguyên bản mặt trời, chiếu rọi Côn Lôn. Nhìn đến đảo ánh sáng này tất cả mọi người, lòng sinh rung động, kính sợ ở trong lòng lan tràn. Bát thái tử cùng thiếu niên nhìn qua ánh sáng, cảm thấy quen thuộc, dường như tự thân cùng đảo ánh sáng này liên hệ sâu hơn, là đến từ vô song quyền thần. Thiếu niên lang, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi tố luật ma tổ khiêu khích vô song quyền thần sự tình sao? Bát thái tử đụng đụng thiếu niên sững sờ nói. Ngươi nói muốn thắp hương cho hắn. Ta nhớ được, thiếu niên cũng là nhìn lấy quang mang sững sờ. Tố luật ma tổ thật thảm, bát thái tử nói. Những người khác không nhất định biết ánh sáng đại la chiếu sáng Côn Lôn là ai, nhưng là bát thái tử cùng thiếu niên lang biết, vô song quyền thần tiến đại la. Ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm là tại 700 năm trước, khi đó hắn vừa mới độ kiếp thành tiên, 700 năm sau hôm nay, hắn trở thành đại la. Bát thái tử tâm lý cảm khái. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể nhanh như vậy tấn thăng. Côn Lôn đại điện, một mọi người thấy bầu trời, nhìn lấy tia sáng kia dâng lên, nhìn lấy nó chiếu rọi, bọn họ minh bạch, đối phương đã là đại la. Tự thân chi đạo khái quát hết thảy, mà đối phương đạt tới viên mãn chi cảnh, người khác chỉ là đi ra chính mình đạo, như thế liền có thể nhìn tới đại la, đi hướng đại la, mà người này khác biệt, hắn đi ra chính mình đạo, hoàn thiện đạo chính mình, rồi sau đó mới tiến vào đại la. Đi vào liền để đại la tầm thường nhìn lên. Diễm Tịnh nhìn qua ánh sáng, nàng chưa bao giờ thấy qua có người vừa vào đại la liền có thể đi đến loại tình trạng này. Người này là ai? Nàng hỏi trước mặt bọn người Diệu Nguyệt, còn lại qua người tới cũng là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là vị nào đi ra con đường của mình. Cường đại như thế uy áp, nhất định không phải hạng người tầm thường. Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn những người này, thanh âm mang theo ý cười rõ ràng. Không chúc mừng chúng ta một chút sao? Chúc mừng Côn Lôn nhiều thêm một vị đại la, những người khác sừng sốt một chút, sau đó mở miệng. Diệu Nguyệt tiên tử không nói thêm gì nữa, bọn họ ngẩng đầu nhìn ánh sáng đại la, đứng tại Côn Lôn đại điện biên giới, gió từ đằng xa thổi tới, gợi lên góc áo của bọn hắn, cũng gợi lên Côn Lôn vốn có bố cục, trước kia Côn Lôn có 10 vị đại la, hôm nay, Côn Lôn có 11 vị đại la. Côn Lôn thần điện, trung niên nam nhân nhìn lấy không trung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Còn có 10 năm, xem ra đến lúc đó có thể xem kịch vui, lần lượt đánh nhận biết vỡ của ta, người này đến tột cùng là ai, bả vai hắn tiểu long ngạo đầu biểu thị không hiểu. Luôn có người muốn đi đường khác, cũng chỉ có người hy vọng thử cạnh tranh vị trí song thần vị kia, trong đó người yếu nhất tự nhiên là sẽ bị để mắt tới, mâu thuẫn bởi vậy phát sinh. Nhiều khi phát sinh xung đột nhân tố đều là mạnh yếu chênh lệch quá lớn, bình đẳng mới không dễ dàng sinh ra xung đột. Cơ duyên chiến về sau, cũng nên để Côn Lôn biểu thị cho đại hoang giới nhìn một chút, trung niên nam nhân mang trên mặt mỉm cười, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày đó, nhưng là không nhất định là chuyện tốt, có một số việc người khác không làm được, chỉ có bọn họ Côn Lôn mới có thể làm đến. Sao chỉ? Giang Lan mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Ngao Long Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ một mặt ý cười, dường như liền chờ Giang Lan tỉnh lại, muốn nói chuyện, lúc này, nàng muốn nói thật nhiều. Sư đệ, thời điểm ngươi làm nhục ta thì lúc đó ngươi nghĩ như thế nào? Ngao Long Vũ lập tức hỏi, Giang Lan. Cái này Long cái nào đều không nhớ rõ, thì nhớ đến cái này. Sư đệ kéo y phục sao? Ngao Long Vũ bắt đầu cởi y phục rồi đi tới trước mặt Giang Lan. Ngày kế tiếp. Giang Lan ngồi dưới tàng cây nhìn lấy trên người mình vết cào, cảm giác là trước kia gấp bội, trên mặt đều có rất nhiều vết cào. Cái kia Long có thể là cố ý. Sư đệ, ta có thể không phải cố ý, là vô ý thức nhớ tới thời điểm đó sư đệ, vùng vẫy hai lần, Ngao Long Vũ đứng tại Giang Lan sau lưng, dựa vào trên đầu Giang Lan. Sư tỷ muốn đi nhìn cơ duyên chiến sao, Giang Lan hỏi, cũng không để ý chuyện tối ngày hôm qua. Cái này Long cuồng vọng vô tri không có điểm tự mình hiểu lấy, không cần tính toán. Sư đệ sẽ ở đâu? Ngao Long Vũ biến thành tiểu vũ bộ dáng ngồi tại Giang Lan bên người. Nhìn là sẽ nhìn, nhưng là không sẽ rời đi, ta sẽ ở tại đây, Giang Lan trả lời. Hắn cần tham gia, nhưng không phải lấy thân phận người xem, mà chính là lấy tư cách thần vị để tham gia, mà lại đại khái dẫn muốn cùng Tố Luật Ma Tổ động thủ, không biết đối phương sẽ có bao nhiêu lực lượng tới. Hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Ta muốn là đi theo sư đệ, cái kia có thể nhìn đến sao? Tiểu Vũ nhìn qua Giang Lan hỏi, soạt, Giang Lan vươn tay, một chiếc gương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Có thể dùng cái này nhìn qua, Tiểu Vũ tiếp nhận sơn hải kính cảm giác có chút kỳ quái, nàng cũng không hiểu biết đây là cái gì. Thân là Long tộc, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, rất nhiều thứ đều sẽ nhận biết, có thể cái này tấm gương, nàng chỉ có thể nhìn ra bất phàm. Giang Lan đưa tay tại sơn hải kính vung lên xuống, tiếp lấy mặt kính xuất hiện hình ảnh, là bát thái tử đang cắt món ăn dân dã, Diễm Tích Vân theo ở phía sau. Đơn giản như vậy ngươi học không được, bát thái tử hỏi Diễm Tích Vân phía sau. Học được, nhưng là, đại điện nói cho ta biết bọn họ sẽ khóc, Diễm Tích Vân trả lời. Vậy sao ngươi ăn vui vẻ như vậy? Ca ca ra tay, không quan hệ với ta. Sau đó hình ảnh biến mất, Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Lan. Cái này có thể nhìn đến gia trì sao? Không thể, Giang Lan trả lời. Sau đó hắn lại quơ quơ sơn hải kính, xuất hiện hình ảnh bên ngoài gia trì, tiếp tục tới gần phát hiện chỉ có một đoàn mê vụ, như thế Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng sư đệ muốn nhìn ta biến thành long, Giang Lan. Thần nữ đổ sách chỉ có long hình dạng, có thể một mực nhìn. Người nào đều có thể xem xét sao? Tiểu Vũ lại hỏi. Không thể, chỉ có đầy đủ môi giới mới có thể. Bát thái tử là bởi vì đủ quen, sư tỷ tự nhiên lại càng không cần phải nói. Những người khác không cách nào chỉ định xem xét. Giang Lan giải thích, sơn hải kính có thể nhìn sơn hải, cũng không có môi giới, chỉ có thể ấn địa hình xem xét. Ta muốn là vụng trộm nhìn sư phụ sẽ như thế nào? Tiểu Vũ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Sẽ trọng thương. Giang Lan nói thẳng, Tiểu Vũ. Các vị phong chủ liền hắn đều không dám nhìn tới một chút, tựa như khách điếm hắn cũng không dám nhìn bên trong, bởi vì những người này đều sẽ phát hiện, đến lúc đó tránh né không vội, nhất định trọng thương, thậm chí bị truy tìm tới, cũng có thể, đại la đều có đạo, chính mình đều có năng lực đặc thù, cũng không dễ trêu. nhất là tại Hán tấn thăng Đại La về sau, thế giới hết thảy dường như đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, là cảm giác cường đại, có người nhìn trộm hắn, thậm chí không cần sử dụng nhất diệp chứng mục hoặc là nhất diệp giả thiên, hắn cũng có thể trực tiếp theo ánh mắt của đối phương truy tìm qua. Loại cảnh giới này, tính cách nếu là không đủ, khống chế không ngừng, đương nhiên, tính cách không đủ rất khó đi ra đạo chính mình, chỉ là đầy đủ là đầy đủ, có thể hay không thủy chung như một, chính là khác nói. Nhìn trộm cường giả là sẽ bị phát giác, Giang Lan nói ra. Vậy chúng ta vụng trộm nhìn thực vật trứng cùng u dạ hoa đi, nhìn thấy bọn nó có phải thật vậy hay không, chán trường lại không ấp không ra, tiểu vũ ý tưởng đột phát, Giang Lan, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Sau đó Sơn Hải Kính xuất hiện mới hình ảnh, là bọn họ trong sân nhỏ. Trước kia là một từng lớp sương mù, bất quá cái này mê vụ đang không ngừng tán đi. Là tại sân nhỏ ta bố trí, Giang Lan nói ra. Sư tỷ thân là giao chỉ thần nữ, dễ dàng bị thiên cơ nhìn trộm, tại giao chỉ tự nhiên không ngại, có thể đệ cửu phong nếu là không có chút nào phòng bị, thì dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, xác suất không cao, nhưng là không phòng bị không được. Tiểu Vũ dựa vào Giang Lan nhìn lấy Sơn Hải Kính. Giang Lan liền an tĩnh ngồi dưới tàng cây, hắn tại lắng lại lực lượng trong cơ thể, đại la lực lượng như là vô tận hải dương, hắn cần phải học thói quen, học cách khống chế, như thế mới có thể nghênh đón hết thảy biến hóa của nguy hiểm. Thuận tiện quen đi nữa tất cần thiết thuật pháp, tỉ như cửu ngư chi lực, cửu kiếp chi lực cùng thiên hành cửu bộ, cộng thêm trước đó lấy được vô lượng kiếp thuật, những vật này đối với đại la đều có đầy đủ tác dụng. Cửu ngư chi lực đến bây giờ còn có hiệu quả, thậm chí còn chưa đạt đến cực hạn, là hắn không có nghĩ tới. Hắn hiện tại các phương diện đều giống như đạt đến cực hạn, như vậy càng mặt trên hơn hẳn là cái gì, hắn còn không biết, bất quá cũng không vội lấy biết, trước tiên đem lực lượng khống chế tốt, sau đó đi. Hỏi sư phụ, có lẽ thì có thể biết được tầng cao hơn, có thể, nhất định không dễ dàng. Trước đó là hắn biết, thần vị là ván cầu, bọn họ muốn nhảy đến vị trí cao hơn, mà những người này, bao quát Hy Hòa Đế Quân, dù là mạnh hơn, hẳn là cũng không có triệt để thoát khỏi Đại La, cho nên lại hướng lên, cơ hồ là tuyệt cảnh. Giang Lan tại sao chỉ lại chờ đợi mấy năm? Mấy năm này hắn đang quen thuộc cảnh giới này, cũng đang nhìn sư tỷ tu luyện, ngẫu nhiên giúp sư tỷ thử một chút không bán long hóa, tiến độ vô cùng chậm chạp, bọn họ đều lập gia đình mấy trăm năm, hắn hôm nay nhập môn 819 năm, 9 năm trước hắn nhập Đại La, 200 năm trước cùng sư tỷ thành hôn. Như thế xem ra sư tỷ hơn 200 năm đều không thể thói quen không bán long hóa, đứng tại giao chỉ biên giới Giang Lan nhẹ giọng tự nói. Sư đệ, ghét bỏ sư tỷ là một việc rất không có lễ phép, tiểu vũ đứng tại Giang Lan trước mặt, ngư kiếm bay cao chút thuận tiện ở trên cao nhìn xuống giáo huấn. Giang Lan một bước phóng ra dẫm tại tiểu vũ trên phi kiếm. Tiếp qua một năm liền nên là cơ duyên chiến. Sư, Giang Lan đứng lên phía sau cùng tiểu vũ ngư kiếm xông ra, 30 năm, rốt cục có thể đi ra. Nếu như không phải sư đệ, nàng khẳng định không thể tại giao chỉ chờ đủ 30 năm. Mà sư đệ rất sớm trước kia liền sẽ tại đệ cửu phong chờ đủ 30 năm, không xuống núi. Đương nhiên, sau cùng mấy năm nàng cũng không phải là nhàm chán như vậy, vẫn đang ngó chừng thực vật chứng của bọn họ. Đáng tiếc là nhìn lấy bọn họ tiếp nhận gió táp mưa xa, nhìn lấy bọn họ tắm rửa ánh sáng mặt trời, có thể một điểm dư thừa biến hóa đều không có, nhiều lắm thì càng thêm chán trường uể oải. Chưa bao giờ gặp u dạ hoa có tinh thần, cũng chưa từng nhìn đến thực vật chứng có càng nhiều phản ứng. Là về nhà sao? Trên đường tiểu vũ hỏi. Đi ra xem một chút đi, sau đó lại trở về. Mua cho sư phụ một bình hảo tử, Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều. 30 năm không có hiếu kính sư phụ, đến mua chút gì, thuận tiện đi ra xem một chút cơ duyên đài chiến đấu, người tới hẳn là cũng rất nhiều. Lại mấy tháng liền nên bắt đầu cơ duyên chiến, thuận tiện đi khách điểm hỏi một chút bát thái tử bọn họ, cơ duyên chiến có hay không những quy tắc khác, đến mức nắm giữ thần vị người cần muốn làm sao tiến về, tạm thời không biết, Hy Hòa Đế Quân vẫn chưa thông báo. Bất quá còn có thời gian, cũng không vội. Những người khác tự nhiên là càng không vội, bọn họ cũng vô pháp rời đi vị trí khu vực chính mình, càng không cách nào cùng Hy Hòa Đế Quân nói chuyện với nhau, biết Hy Hòa Đế Quân thần vị danh hào, bất quá giải rác mấy người. Chốc lát, tiểu vũ ngự kiếm ra Côn Lôn, không có ngay từ đầu khoai trương. Bên ngoài quá nhiều người, dễ dàng bị chú mục, mới ra đến, Giang Lan liền thấy vậy ngay cả tiếp thiên cơ duyên đài chiến đấu. Tấn thăng đại la hắn nhìn càng rõ ràng hơn, 12 thần vị phảng phất tại trong hư ảo, thượng hạ cửu trụ cột còn có một nhờ không tại bình thường trong không gian. Bầu trời cùng đại địa đang vặn vẹo, chỉ là sẽ không ảnh hưởng đến gần người, hết thảy đều bị đài chiến đấu đem bao quanh lấy. Thật là đại thủ bút, Giang Lan không cảm thấy mình có thể làm đến bước này, Hy Hòa đế quân cường đại vô cùng. Mỗi người tu luyện có thành tựu tiên nhân đều có mình am hiểu lĩnh vực, Giang Lan chỉ là tại trên trận pháp tự ý dài một chút, còn lại cũng chỉ là hiểu rõ, phần lớn đều là đọc sách, mà cơ duyên đài chiến đấu loại vật này, trên sách gần như không sẽ có. Cần rất nhiều thực hành, mới có thể có đến sau cùng thành quả. Bay đến nửa đường, Tiểu Vũ rơi xuống mặt đất, nàng lựa chọn đi bộ, bọn họ sóng vai hướng khách điếm, đài chiến đấu bọn họ đợi chút nữa lại đi, hiện tại đi trước đặt trước một chút hảo tửu. Thời gian là giữa trưa, cho nên rượu ngon muốn chờ lão bản trở về, khách điếm không quạnh quẽ đến đâu, ngồi không ít khách nhân, thanh âm có chút lộn xộn, bất quá trên quầy chỉ có Hồng Nhã, giúp nàng chính là Hồng, Y. Chỉ một mình ngươi, Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút, vẫn chưa nhìn đến thiếu niên cùng đệ đệ. Đi cơ duyên đài chiến đấu, Hồng Y là bọn họ mời đến giúp đỡ, Hồng Nhã nói ra, nàng ngược lại cũng không phải bận rộn như vậy, chạy lên chạy xuống chính là Hồng Y. Hồng Y tới lấy rượu, cùng Giang Lan cùng Tiểu Vũ chào hỏi, không có chút nào bất mãn. Nhìn đối phương, Giang Lan cảm giác 89 phần 10 là bị hai vị kia bức hiếp. Tích Vân Lạc Đường một vòng cũng tới giúp đỡ, Hồng Y cũng liền trong khoảng thời gian này bận bịu một số, Hồng Nhã nói ra, Giang Lan chưa từng mở miệng nhiều lời. Thiếu niên đều không thèm để ý khách điếm, bát thái tử gần nhất món ăn dân dã đều không bán, hẳn là đang cố gắng tu luyện. Đáng tiếc, bát thái tử bán món ăn bị long tộc cường giả phát hiện, nghe nói trở về thụ phạt, gần nhất hắn cũng không dám bán. Tiểu Vũ cúi đầu cảm thấy mất mặt, còn tốt những người này không biết nàng, nàng đã sớm cùng Ngao Mãn nói, bị bắt được khẳng định phải bị phạt. Mỗ hậu ngay tại Côn Lôn, còn dám như vậy bán, còn dùng thiên đao cắt, đao pháp còn là ngạo long tam đao, trời ơi! Muốn là mẫu hậu biết những thứ này, chắc cũng không còn gì để nói. Đặt trước rượu ngon, Giang Lan liền dẫn Tiểu Vũ hướng cơ duyên đài chiến đấu đi đến, đi qua nhìn một chút bát thái tử bọn họ, thuận tiện tiếp xúc một chút đài chiến đấu. Đối với người khác mà nói muốn quen thuộc, đối với hắn mà nói đồng dạng muốn quen thuộc, hắn hẳn là sẽ trước cùng người lên xung đột. Một lát sau, cơ duyên đài chiến đấu người xem vị trí, đứng ở chỗ này có thể nhìn rất rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì cảm giác kỳ quái. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, sau đó dự định đi tìm bát thái tử bọn họ, chỉ là vừa mới muốn rời khỏi, hắn liền nghe đến tiếng xé gió. Cũng không phải là có người bay qua, mà là có người tại cơ duyên trên chiến đài luyện quyền, từng quyền huy động, lực lượng cường đại tại hắn quyền phía dưới hiện ra. Là Bá Quốc quỷ tộc, luyện quyền là một vị thanh niên, hết sức chăm chú. Bá Quốc, Thanh Mộc, Giang Lan trước tiên nhận ra được. Người này là điểm ánh sáng đầu tiên trong thần vị Giang Lan, chỗ này sẽ lấy được thần vị, có quan hệ rất lớn với người này, người đầu tiên mà hắn đáp lại cũng là Thanh Mộc, mà đối phương luôn luyện quyền, thực lực cũng không kém. Chân tiên hậu kỳ, mạnh hơn ngoài ý muốn, là thiên phú cá nhân hay là do quỷ tộc Ba Quốc, tuổi tác của người này cũng không lớn, cũng không quá ngắn, so sánh với bát thái tử thì có vẻ không bằng, nhưng so với những người khác thì mạnh hơn không chỉ một chút. Cũng có thể là do cơ duyên. Cơ duyên của hắn là đặc biệt nhất, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, cơ duyên của đối phương được gieo xuống khi hắn chưa thu hoạch thần vị, hoàn toàn khác so với những người khác, hiệu quả cũng khác nhau hoàn toàn. Nhưng với thực lực của đối phương, muốn thay thế thần vị vô song quyền thần vẫn còn khá miễn cưỡng, lúc hắn là chân tiên đã nắm giữ thần vị, nhưng hắn khác, hắn có nhất diệp chướng mục, nhất diệp giả thiên, những người khác không phát hiện được hắn. Mà nếu Thanh Mộc nắm giữ, như vậy sẽ bị trói buộc nghiêm trọng, bị nhiều người nhìn trộm. Dù hoàn toàn nắm giữ thần vị cũng không dám tùy tiện rời khỏi Ba Quốc, hắn cần U Đô Đại Đế che chở, hắn chỉ tùy ý nhìn qua, sau đó không quan tâm nhiều, thân phận của Thanh Mộc có quan hệ với vô song quyền thần. Tất nhiên hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, như vậy thì dễ bị phát hiện, ngược lại cũng không lo lắng đến thế, nhưng có thể yên bình thì vẫn yên bình vẫn hơn. Nỗ lực, chăm chỉ, thiên phú không tồi, hoặc nhiều hoặc ít là phù hợp yêu cầu, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Sư đệ cảm thấy thế nào? Tiểu Vũ nói. Trước mắt nhìn thì không có vấn đề, còn sau thì phải hỏi những người khác. Giang Lan dẫn theo Tiểu Vũ đi đến những đài chiến đấu còn lại. Nơi này có không ít người đang luyện tập, thậm chí có người đang cố gắng đánh nát đài chiến đấu. Dù sao làm hỏng cũng không cần bồi thường, ngược lại có thể chê cười Côn Lôn. Mà Côn Lôn thì không cần quan tâm, vấn đề xuất hiện trước thi đấu còn tốt hơn là xảy ra trong thi đấu. Mà Tiểu Vũ cũng biết chuyện hắn muốn đổi tên, đổi thần vị. Mặc dù nàng chỉ có kiến thức nửa vời, nhưng cũng hiểu phải tìm người thừa kế, nên mới hỏi. Sao sư tỷ biết ta đang nhìn hắn? Giang Lan hỏi. Sư tỷ biết người thừa kế, nhưng nàng không biết Thanh Mộc. Sư tỷ hiểu rõ sư đệ là chuyện đương nhiên, sau này, suy nghĩ trong lòng sư đệ nên thu liễm một chút, ta đều biết, Tiểu Vũ nói đâu ra đấy, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, hôm nay Long không bình thường. Sư đệ nhìn qua kia, thiếu niên càng ngao ngoãn. Tiểu Vũ chỉ phía trước nói, Giang Lan theo Tiểu Vũ ngón tay nhìn lên, sau đó hắn nhìn thấy hai người ngồi trên đài nướng đồ ăn, xung quanh có nhiều người đang đánh nhau, ngẫu nhiên qua bên chỗ bắt thái tử, linh thạch rơi xuống, món ăn lại thiếu một sâu. Giang Lan, Tiểu Vũ, không phải nói bọn họ đến để luyện tập sao? Hình như xung quanh không có người Long tộc, Tiểu Vũ nhìn xung quanh một lần, cảm thấy có người Long tộc thì có lẽ Ngao Mãn sẽ không làm cả như vậy nữa. Lúc này Ngao Dã từ đằng xa đi đến, hắn cầm món ăn ở chỗ bát thái tử đi, cũng để linh thạch lại, xem ra có người Long tộc cũng vô dụng, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Lát sau, Tiểu Vũ đi đến sau lưng bát thái tử, nói nhỏ. Món ăn bán thế nào? Tự mình giao dịch, bát thái tử hoảng hốt vội nói, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện là tiểu tỷ tỷ nhà mình. Tỷ, đừng làm ta sợ, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi sao? Bát thái tử lập tức hỏi. Nhiệm vụ gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Nhiệm vụ cho ta làm cữu cữu, chúng ta đã chuẩn bị, xong lễ vật, bát thái tử nói. Tiểu Vũ, sau đó nàng nhìn về phía Giang Lan, vốn muốn nói là vì Giang Lan, nhưng nghĩ lại một chút, sư đệ từng nói, chỉ khi không bán long hóa mới làm được chuyện này. Sau đó nàng đá bát thái tử một chân, trở lại bên người Giang Lan, không quan tâm đến bát thái tử một mặt vô tội, Giang Lan cũng không nói gì, việc không thể xác định từ bụng sư tỷ sinh ra trứng hay là con, đúng là nguyên nhân do sư tỷ. Sao đại ca ca lại đến đây, có chuyện gì không? Thiếu niên nói, hắn đưa cho Giang Lan một bao đậu phộng, Giang Lan nhận, mở miệng nói. Cơ duyên chiến có bổ sung quy tắc gì không? Hắn đã đến xem quy tắc, thuận tiện quan sát đài chiến, đấu, trước mắt thì các thần vị bị hạn chế, là hạn chế đến từ thiên giới, những người khác đến đây sẽ có trở ngại. Như vậy có thể nói rõ, khi mà bọn họ đến đây sẽ không ở trạng thái đỉnh phong được, mà hắn có thể mượn vị trí gần để thực lực ở mức đỉnh phong. Hắn có ưu thế, nhưng thời gian tấn thăng quá ngắn, đây là thế yếu, hai bên triệt tiêu, hắn vẫn có phần thắng nhiều hơn. Có lẽ sẽ sắp xếp được nhiều kế hoạch hơn, trong đầu, hắn có thể liệt kê ra một số kế hoạch, đợi lát nữa sẽ đi chuẩn bị. Hình như cũng không bổ sung, thiếu niên suy nghĩ một chút rồi nói. Đánh với người cùng giai, mỗi người có 3 cơ hội tham, chiến, sẽ đánh với đối thủ khác nhau, cũng không gặp phải người mình. Còn về hoàn cảnh thì là ngẫu nhiên, có thể là biển, đại địa hoặc là núi lửa, cũng có khả năng là giống như bây giờ. Giang Lan gật đầu, hoàn cảnh tùy vào lúc đó, không công bằng cũng là công bằng nhất, như vậy thì không ai nói được gì, tất cả mọi người đều giống nhau, may mắn thì được địa, hình giúp đỡ. Mà mỗi người có 3 lần đánh, nếu 3 lần đều có lợi cho kẻ địch, vậy thì đó là vận mệnh. Đương nhiên, có lợi không có nghĩa là thắng lợi, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Đối phương có lợi, không có nghĩa là phe mình có hại. Sao ngươi biết được? Tiểu Vũ hỏi bát thái tử bên cạnh. Còn không phải Lộ Gian sư huynh làm hại, khi đó ta và Mỗ Hậu ra ngoài, Lộ Gian sư huynh bởi vì không thấy Mỗ Hậu, trực tiếp nói với ta muốn mua món ăn, còn nói muốn dùng thiên đao cắt, sau đó ta bị giam lại, bây giờ bán món ăn đều phải tự mình bán, sợ bị Mẫu Hậu phát hiện. Ta giải thích thế nào cũng bị Mẫu Hậu xem thường, bát thái tử thở dài, bây giờ hắn không dám bán cho Lộ Gian sư huynh, người này làm hắn thảm quá, chỉ có thể mong chờ cơ duyên chiến nhanh kết thúc đi, như vậy thì hắn mới có thể tiếp tục bán món ăn dân dã. Đáng đời, mặt mũi Long tộc bị người vứt sạch. Tiểu Vũ chế nhạo một câu. Còn không phải mưu ma trước quỷ của thiếu niên lang, sao, hắn bảo ta đưa Mẫu Hậu đi ra ngoài chơi, bát thái tử nhìn về, thiếu niên. Có quan hệ gì với ta, ngươi bảo ta gõ đầu Hồng Nhã, ta gõ không, do ngươi không biết phán đoán, cộng thêm vận may kém, thiếu niên lang không phục nói. Thế nên trong mắt Thiên Vũ Phượng tộc mới không có, ngươi. Gõ cũng không chịu, không tin ngươi hỏi đại ca ca, hắn, gõ vào đầu đại tỷ tỷ không? Giang Lan, hình như có gõ, sau đó Giang Lan và Tiểu Vũ rời khỏi đài chiến đấu cơ, duyên chiến, không quấy rầy việc làm ăn của hai vị này. Nhưng hắn có thể nhìn ra hai người kia đã lĩnh ngộ được hạch tâm ngạo long tam đào, chỉ thiếu sự dung hợp cuối cùng, thiếu niên ngược lại không có gì, dù sao con đường của hắn không dễ dàng, bát thái tử dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, đồng thời dùng thiên đao được hay không thì cũng không tiện nói, có lúc kém một đường, như là lẫn trời. Giang Lan đi trên đường lớn, hắn dẫn theo Tiểu Vũ đi dạo xung quanh, giống như đang giết thời gian, trên thực tế, hắn đang chuẩn bị đồ vật, sẽ không có phản ứng, cũng không có dấu vết rõ ràng. Chỉ là đang tăng cường kết nối cá nhân, đến lúc đó đứng ở trên 12 thần vị kia, lực lượng của hắn sẽ hoàn chỉnh hơn so với những người khác, Tố Luật Ma Tổ đến đây, trình độ ngưng tụ lực lượng tất nhiên sẽ không bằng hắn, mặc dù nhìn như không quá công bằng, nhưng vốn là quan hệ cạnh tranh. Tại sao phải nói chuyện công bằng chứ? Đi dạo rất lâu, bỗng nhiên Giang Lan nghĩ đến một việc. Sư tỷ vẫn luôn không quen thuộc nên bán long hóa, vậy sư tỷ có nghĩ đến chuyện trực tiếp bán long hóa không? Như vậy có thể làm được gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi, như vậy thì không cần cố nén, tâm tính dễ thả lỏng. Cũng quen thuộc với bất kỳ trạng thái nào, Giang Lan nói, Tiểu Vũ nhảy đến trước mặt Giang Lan, sau đó nhìn chăm chăm vào mắt hắn, thử hỏi. Có phải sư đệ không thích người không? Giang Lan, cuồng vọng vô tri xong, giờ bắt đầu suy nghĩ sai lệch. Lúc chạng vạng tối, Giang Lan từ khách điếm, cầm rượu ngon đi về phía đệ Cửu Phong. Ở bên ngoài rất lâu, thứ gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, cũng không cần ở lại đây nữa. Sau khi quay về có thể yên tâm chờ cơ duyên chiến đến, cơ duyên chiến kết thúc, có lẽ Hy Hòa Đế Quân sẽ có hành động mới, mà hắn cũng sẽ hành động một cách bị động. Cụ thể thế nào thì phải đợi đến lúc đó mới có thể biết được, như chuyện được xây dựng ở việc cơ duyên chiến tiến hành thuận lợi mới được. Quay về đệ Cửu Phong, Giang Lan nhìn sân nhỏ cần quản lý và đại đạo, hắn cảm giác một tháng sau này sẽ khá là bận rộn, nhà cũng phải tu sửa một chút. Mấy tháng này có rảnh thì đều xử lý xong, đợi cơ duyên chiến bắt đầu lại phải đối phó với những cường giả kia, nếu không thì hắn đã không tham gia vào, mà có nhiều việc không phải muốn là được, hắn còn phải gánh chịu nhiều trách nhiệm, biết càng nhiều thì càng dễ dàng, cũng dễ mạnh lên. Có lẽ sẽ thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng có khả năng không giống lúc trước, để sư tỷ tự mình dọn dẹp trước, Giang Lan thì đi đến đỉnh đệ Cửu Phong. Tặng rượu ngon là một chuyện, chủ yếu là muốn hỏi sư phụ có mời rượu Nguyệt Sư Thúc đến giúp đỡ hay không. Nếu có thì hắn muốn biết tiến triển, còn nếu không, vậy thì khó rồi. Sư phụ, đỉnh đệ Cửu Phong, Giang Lan cúi đầu cung kính mở miệng. Mạc Chính Đông vốn đang nhìn về phía chân trời, nghe được người gọi mới quay đầu lại. Trở về rồi. Vâng, nói xong thì hắn đưa rượu ngon ra, cẩn thận hỏi. Trong thời gian này sư phụ có tìm rượu Nguyệt Sư Thúc đến không? Có hai lần, không có vấn đề gì lớn. Mạc Chính Đông trả lời, có chút bình thường. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hắn rất ngạc nhiên cách nhìn của sư phụ đối với đạo lữ là thế nào. Sư phụ thành đạo nhiều năm, trước khi thành đạo có vượt qua kiếp nạn gì không? Giang Lan hỏi. Kiếp nạn, Mạc Chính Đông suy nghĩ rồi nói. Có thể xưng là kiếp nạn, đại khái là lúc mấy người chúng ta mới thành tiên, bị dị tộc tập kích. Lúc đó 10 người chúng ta chia ra thành hai đội ngũ, một đội thì làm mồi nhử đào vong, một đội đi ám sát. Trải qua 300 năm, cuối cùng mấy người chúng ta tấn thăng toàn diện, tiêu diệt đối phương mới tính là kết thúc. Đa số bộ phận là dựa vào thần hy và rượu nguyệt, các nàng một người tính thiên cơ, một người bày trận chỉ hoãn thời gian, đó cũng là kiếp nạn lớn nhất của chúng ta. Giang Lan, hắn thật sự bội phục sư phụ và mọi người, nhưng hắn không muốn hỏi về kiếp nạn này, hắn muốn biết đó là chuyện sư phụ có kiếp nạn về tình cảm không. Nghĩ một lúc, hắn tiếp tục mở miệng. Lúc sư phụ còn trẻ, có gặp được chuyện giống đệ tử, bị gọi lên đính hôn không? Sư phụ nói hắn không hiểu cái này, vậy hắn có thể xem như một loại buồn rầu nào đó cần giải đáp thắc mắc. Sư phụ sẽ không suy nghĩ nhiều. Đính hôn, Mạc Chính Đông nhăn mày lại. Ngược lại không có, người có mâu thuẫn với thần nữ. Nếu như vậy thì có thể hỏi thăm sư thúc đệ ngũ phong và đệ tam phong, các nàng hiểu thần nữ hơn. Từ lúc sư phụ tu luyện đến bây giờ chưa bao giờ gặp vấn đề về tình cảm sao, Giang Lan lại hỏi. Mạc Chính Đông lắc đầu, sự thật đã chứng minh rằng sư phụ thật sự chưa bao giờ gặp vấn đề về tình cảm. Nhưng có phải hay không sư phụ chưa có tình cảm với ai hay không thì không tiện nói, hỏi cũng không có đáp án. Tình cảm của con người là phức tạp, chuyện tình cảm không có cách nào tự chủ được. Sư phụ cũng là người, không có cũng bình thường. Sau đó Giang Lan tạm biệt sư phụ. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc, nếu Diệu Nguyệt Sư Thúc thật sự ngưỡng mộ sư phụ, vậy thì cần hắn làm mai thật sao? Vậy thì vì sao hắn phải thăm dò quá khứ của sư phụ? trực tiếp hỏi Diệu Nguyệt sư thúc chẳng phải sẽ tốt hơn. Nhưng Diệu Nguyệt sư thúc lại quá nguy hiểm, luôn cảm giác nàng làm cái gì cũng đang tính toán người khác, mà sư phụ lại không thèm quan tâm, nhưng hắn cũng không phải là sư phụ không sao, hắn và Tiểu Vũ cũng không nói được gì, bàn bạc với sư tỷ một chút, sau đó đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc. Nhưng vừa đi về sân nhỏ, hắn thấy sư tỷ đứng trong đống phế tích, nhà lại sập. Sư đệ, ngươi nghe ta ngụy biện. Sư tỷ ngụy biện đi, lâu như vậy còn chưa nghĩ ra lý do sao? Giang Lan nhìn phế tích, cảm thấy nên xây một cái nhà lá bình thường thì hơn, lợp nhà cần 3 tháng, cũng không thể nghỉ ngơi ở trong sân suốt được, lúc chưa thành hôn thì không sao, nhưng bây giờ nhiều ít có cảm giác không quen. Dựng một cái nhà gỗ trước, Giang Lan nói. Nghe sư đệ, Tiểu Vũ lập tức đồng ý. Sau đó bọn họ đi ra phía ngoài, nếu muốn dựng xây nhà gỗ, tất nhiên cần cây cối, đệ Cửu Phong có rất nhiều, đi ra ngoài chặt mấy cây về. Một lúc sau, trong sân chất đầy cây gỗ, Giang Lan bắt đầu cắt gỗ. Sư đệ, ta có thể điêu khắc trên gỗ này được không? Tiểu Vũ chỉ trụ cột hỏi. Không thể. Giang Lan trả lời. Bên này thì sao? Cũng không thể. Vậy có thể vẽ lên không? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng nói. Có thể. Vậy ta bắt đầu vẽ lên, Tiểu Vũ hưng phấn nói. Bỏ ra thời gian một đêm, nhà gỗ đơn giản được xây xong, đồ dùng trong nhà cũng chuẩn bị tốt. Đầu tiên dọn dẹp đệ Cửu Phong, sau đó quay về xây nhà, Giang Lan nói, Tiểu Vũ không có ý kiến, sau đó đi theo Giang Lan bắt đầu quản lý đệ Cửu Phong. Thời gian chậm chậm trôi qua, vốn là không cần mất nhiều thời gian, nhưng lần này người chủ lực là Tiểu Vũ, nên mất hẳn 2 tháng. Bọn họ bỏ ra 3 tháng để xây nhà. Sư đệ, ta cảm giác nhà gỗ không tệ, có thể xây thêm một cái nữa không? Xây một cái ở sau nhà, vốn dĩ Giang Lan muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Mất thời gian nửa năm, bọn họ mới quản lý xong mọi thứ, nhà cũng xây xong, không khác gì với lúc trước. Nửa năm này, bọn họ vượt qua mùa đông, nghênh đón mùa xuân, nói cách khác, một năm đã trôi qua. Sắp mở ra cơ duyên chiến. Hô, bỗng nhiên có tiếng vang bên ngoài Côn Lôn, có máy pháp bảo phi hành bay về phía Côn Lôn, có thuyền lớn, có hung thủ, có sơn phong, cũng có pháp bảo vòng tròn. Ha ha, chúng ta không đến chậm chứ? Giang Lan đứng trong sân cũng có thể nghe được tiếng nói từ trên pháp bảo phi hành, lúc này bên Côn Lôn cũng có người nghênh đón. Còn có 10 ngày, không tính là muộn. Trong 10 ngày, Côn Lôn bắt đầu trở nên náo nhiệt, thế lực từ bên ngoài đến rất nhiều, không chỉ có người tham gia cơ duyên chiến, còn một số người đến vì muốn xem các thế lực khác, vì nguyên nhân có 12 thần vị xuất hiện, rất nhiều người có ý nghĩ đến đây để mở mang tầm mắt. 12 thần vị đã hoàn toàn xuất hiện, cho nên người biết bắt đầu nhiều hơn. Đương nhiên, người biết tên đầy đủ của những người này cũng không nhiều, chỉ biết tên đại khái như Tố Luật Ma Tổ, Vân Tiêu Thiên Nhân, Vô Song Quyền Thần, U Đô Đại Đế, Quỳnh Công Đại Đế. Xuất phát từ sự tò mò, thế lực khắp nơi đến muốn xem tình huống, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Nghe nói Vô Song Quyền Thần là người yếu nhất, chỉ có thực lực tuyệt tiên sơ kỳ, điều này làm cho người khác có hy vọng, còn việc này là do ai lan truyền, vậy thì không biết được. Giang Lan ở đệ Cửu Phong tất nhiên cũng nghe được những lời này, loại chuyện nhắm vào hắn thế này, không phải là địa minh ma tộc thì cũng là yêu tộc, thiên nhân tộc, đương nhiên, cũng có khả năng là những người khác, cũng không phải chỉ có người có mối thù truyền kiếp mới làm những việc này. Phần lớn những tin tức này đều do Bát Thái Tử nói với hắn, thuận tiện sẽ còn mắng những người kia ngu ngốc. Đương nhiên, Bát Thái Tử cũng không đi uốn nắn những người này, hắn nói chờ đến lúc thắp hương cho Tố Luật Ma Tổ, những người này sẽ biết ai mới là kẻ yếu nhất. Người mà bọn họ cảm thấy yếu nhất, trên thực tế sẽ nhanh chóng biến thành mạnh nhất, tốc độ tấn thăng của Vô Song Quyền Thần, những thế hệ trước đâu có thể so sánh được. Đối với những thứ này, Giang Lan không nhiều lời, mỗi lần chỉ làm người nghe. Thỉnh thoảng sư tỷ sẽ gật đầu, ở chung một phe với Bát Thái Tử, nói những người kia ngu ngốc, hai người nói chuyện ngược lại vui vẻ. Nếu như lúc sư tỷ kích động không động tay động chân với hắn thì tốt hơn, mà lúc hắn nghe, cũng đồng thời đọc sách. Chính là quyển Đại La Chi Cảnh kia, quyển sách này nói về cảnh giới Đại La. Đại La không có cảnh giới, nhưng có trình độ tự thân đạo viên mãn. Nhưng dù viên mãn hay không cũng không thể đoán được chiến lực, đại đạo có ngàn vạn, muốn nhìn thì phải nhìn ở đâu trên con đường, lĩnh ngộ đại đạo sâu đến bao nhiêu. Đại La cũng có thể, mà trên sách viết, cảnh giới phía trên Đại La bị đứt gãy. thánh nhân. Thánh nhân đồng hành cùng với đạo, sinh ra cùng đạo, tấn thăng thánh nhân cần thiên đạo tán thành, cần công đức thiên địa. Đây là suy đoán, cũng là đường có thể đi được. Nhưng tất cả những thứ này đều bị gãy mất, cảnh giới kia vẫn ở nơi đó, nhưng không ai có thể đụng vào, càng đừng nói đến chuyện đi trên đó. Mà ngưng tụ thần vị cần cơ duyên thiên điện, nên có thể đến gần cảnh giới kia, như vậy có thể trở thành ván cầu và bậc thang đến cảnh giới đó. Cho đến khi đứng ở cực hạn Đại La, nhìn đến cảnh giới kia, người mới phát hiện ra một việc, dù có dựa vào thần vị, cũng chỉ có một người mới có thể thành thánh, thánh nhân chi vị chỉ có một cái duy nhất, tất cả mọi người nghĩ ra được, cũng đang cố gắng cạnh tranh. Hy Hòa Đế Quân làm nhiều như vậy, hắn muốn có được thần vị Trung Cung, cuối cùng cố gắng trở thành thánh nhân, Trung Cung là nơi có vị trí gần với thánh nhân nhất. Giang Lan hiểu được suy nghĩ của Hy Hòa Đế Quân, nhưng hắn rất ngạc nhiên, nếu như Hy Hòa Đế Quân thành thánh, hắn còn có thể thành thánh không? Hắn không muốn đi con đường thần vị kia, muốn thử dựa vào chính mình nhìn về phía cảnh giới kia, sau đó trở thành thánh nhân, chỉ là không biết được có thể thành công được hay không, trước mắt thì hắn còn quá yếu, không nhìn thấy được cảnh giới thánh nhân. Mà ở giữa Đại La và thánh nhân còn có một quá độ không cần thiết, đó chính là đại đạo viên mãn lấy đại đạo lần nữa uẩn dưỡng kim thân, để kim thân thăng hoa, như vậy mới có thể làm cho nhục thân dẫn đầu thành thánh, thoát khỏi tầng thứ Đại La, nhưng cảnh giới vẫn là Đại La. Không phải thánh nhân, không phải Đại La, có thể coi là bán thánh, loại cảnh giới này cũng rất khó đi đến, trong toàn bộ đại hoang, lác đác không có mấy, bên trong Đại La cảnh viết rất rõ ràng, trong toàn bộ Côn Lôn, chỉ có mình trường giáo đi đến cảnh giới này. Những người khác không thể làm được. Côn Lôn có, những nơi khác có lẽ cũng có. Giang Lan nghĩ đến mấy người trong thần vị đầu tiên, hơn nửa trong số bọn họ có lẽ ở cảnh giới này, mà đại khái Tố Luật Ma Tổ cũng vậy. May mà đối phương không thể dùng thực lực thời kỳ toàn thịnh đến đây, nếu không thì hắn đã không có phần thắng rồi. Còn việc có muốn đi đến cảnh giới này hay không, trên sách không có ghi chép, có thể nhìn đến thánh nhân thì không cần thiết đi đến bán thánh. Bán thánh được sinh ra là bởi vì thiên phú đầy đủ, thực lực đầy đủ, khí vận đầy đủ, nhưng không thể nhìn đến thánh nhân, như vậy mới cần đi thêm nửa bước để chuẩn bị cho phía sau, thực lực mạnh hơn, cũng dễ dàng đối mặt với những nguy cơ phía sau. Cảnh giới Đại La lơ lửng không cố định thì có thể thử đi lên nửa bước nữa, nhưng còn cần cơ hội, cùng cần vận khí. Giang Lan khép sách lại, hắn hiểu. Ta đã đi đến tuyến ngoài cùng của Đại La, phía sau có hai lựa chọn, một là bắt đầu ẩn dưỡng kim thân, sau đó chờ một cơ hội tấn thăng bán thánh. Hai là từ bỏ tấn thăng uẩn dưỡng, đứng ở vị trí cuối cùng của đạo, nhìn về phía trước, tìm một con đường không tồn tại, thành công có thể nhìn thấy thánh nhân, cuối cùng cố gắng thành thánh. Có lẽ khó khăn nhất chính là tìm ra con đường kia. Trong lòng Giang Lan nghĩ đến điều này, nhưng hắn lựa chọn về sau. Bán thánh cũng không dễ dàng, hơn nữa thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn cần tìm ra một con đường thuộc về chính mình, hoặc nói cách khác là tìm ra con đường thành thánh. Tìm được không? Hắn không biết, nhưng loại chuyện này không thể gấp gáp được, cần phải từ từ đến. Hô! Giang Lan ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này trên không trung có ánh sáng xuất hiện, ánh sáng này kết nối chân trời vô tận, dường như đi đến một nơi không biết. Sau đó ánh sáng chia làm 12 đường, rơi xuống 12 thần vị. Sư đệ muốn đi lên, trong sân, Tiểu Vũ hỏi Giang Lan bên cạnh. Cảm thấy triệu hoán. Giang Lan trả lời. Hôm nay là ngày bắt đầu cơ duyên chiến, tất nhiên bát thái tử không ở đây, hắn đang chuẩn bị, thiếu niên và bát thái tử mong rằng bọn họ sẽ đến nhìn chiến, Giang Lan không trả lời, chỉ nói nếu rảnh sẽ đi qua. Còn việc sau đó có đi lên hư không hay không, bản thân hắn cũng không biết, phải nhìn Hy Hòa Đế Quân sắp xếp, trên lý luận là không có thời gian, lúc đám bát thái tử giao chiến, hắn cần chống đỡ áp lực đến từ thiên giới và U Minh, nhưng lúc bát thái tử rời đi, hắn vẫn có nhắc nhở một câu. Nếu sắp thua, hãy đặt hy vọng lên đao pháp. Mặc dù bát thái tử không hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn biết tỷ phu biết gì đó, nhưng cũng hiểu đao pháp này rất lợi hại. Đao pháp này lợi hại đến mức nào, bát thái tử cũng rất tò mò. Sư tỷ dùng cái này để nhìn, nhưng đừng nhìn chằm chằm 12 thần vị. Các phong chủ và người bên cạnh cũng không thể nhìn, bọn họ là Đại La. Xác suất phát hiện sư tỷ cực kỳ cao, cho dù là tuyệt tiên cũng có khả năng phát hiện ra, Giang Lan dặn dò. Bởi vì hắn đã là Đại La, sư tỷ nhìn tuyệt tiên thì mức độ nguy hiểm không cao, nhưng đối mặt với Đại La vẫn là rất nguy hiểm. Người 12 thần vị tất nhiên không cần nói nhiều, những người kia dù không bước ra bước kia, cũng đều là người có cơ duyên thiên địa, người thường không thể so sánh được. Tiểu Vũ chăm chú gật đầu, ở chỗ đó có nhiều nhân vật lớn, nàng ở đây nhìn lén, đúng là rất nguy hiểm, nhưng chỉ nhìn cơ duyên chiến thì không sao. Sư tỷ, ta muốn đi lên. Đi thôi, nhục thân của sư đệ thì giao cho ta. Thật tự tin, Giang Lan gật đầu, sau đó đáp lại triệu hoán của Hy Hòa Đế Quân. Ngay khi Giang Lan hưởng ứng lời triệu hoán, hắn một lần nữa đi lên chỗ 12 thần vị, lần này chỉ có 11 người, Bát Thái Tử không đi lên. Những người kia đều biết, bọn họ có thể đến nơi này chính là nhờ Bát Thái Tử. Khác với lần trước, lần này không ai mở miệng nói chuyện, phía sau đi về Côn Lôn, đối với bọn họ là có ý nghĩa khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi xa nhà kể từ khi có được thần vị, cũng không phải là hiếm lạ, mà có thể lĩnh ngộ được cách này, như vậy sẽ không bị Côn Lôn hạn chế. Đến lúc đó muốn đi đâu thì đi. Chờ 11 người đến đông đủ, Hy Hòa Đế Quân nói. Đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu buông xuống, biết các người muốn nghiên cứu, nhưng nghiên cứu thì về nghiên cứu, nếu dùng sức mạnh dò xét thì dù xảy ra vấn đề ta sẽ không phụ trách, cũng xem như bỏ quyền. Những người khác duy trì sự trầm mặc, Giang Lan càng không nói gì thêm, hắn cũng không tò mò, chưa từng có ý nghĩ muốn nghiên cứu, bởi vì hắn là người duy nhất không bị trói buộc trong nhà. Như vậy bắt đầu, thần vị danh hào các ngươi của các ngươi sẽ vang lên ở Côn Lôn, điều này sẽ giúp các ngươi dễ dàng câu thông thiên địa, lên đường đi, đang chẳng ở trong đại hoang. Những người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì, đến lúc này đã không cần phải che giấu nữa rồi. Mọi thứ đã là kết quả đã định sẵn. Bên ngoài Côn Lôn, có rất nhiều người đứng trên đài, đó đều là người của các thế lực. Các thế lực có chút danh tiếng trong đại hoang đều đến, ví dụ như Bộ Gia ở Trung Nguyên. Nam Tín và Bộ Thanh ngày xưa từng vào Địa Cửu Phong ám sát người cũng ở đây. Nhưng sau khi bọn họ quan sát một thời gian, Nam Tín từ bỏ việc ám sát, quay về Trung Nguyên. Bộ Thanh không hiểu, nhưng là cuối cùng vẫn nghe Nam Tín, từ bỏ nhiệm vụ. Sau đó có rất nhiều người khác nhận, nhưng không hề nghe được có người thành công. Không nhìn thấy người kia, mỗi lần hỏi ngươi thì ngươi đều nói người kia không tầm thường. Ngươi thật không sai sao, Bộ Thanh miễn cưỡng khen hỏi, bây giờ bọn hắn đã là chân tiên từ lâu. Chân tiên bình thường không thể so sánh được, nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, Bộ Thanh vẫn canh cánh trong lòng nhiệm vụ kia. Nàng không thể nào hiểu được, Nam Tín đã chuẩn bị nhiều như thế, vì sao lại từ bỏ? Sai hay không có quan trọng không? Quan trọng nhất là chúng ta sống đến bây giờ, đồng thời tu luyện rất thuận lợi, hắn cho ta cảm giác nguy cơ, từ bỏ là việc cần thiết, Nam Tín nhẹ giọng nói. Hắn không ngại việc bản thân từ bỏ, từ đầu đến cuối hắn chưa từng hối hận lựa chọn lúc đó. Ngươi có thể thử điều tra một chút, sau đó ngươi sẽ phát hiện người muốn giết hắn đều đã chết, mà hắn lại đi đến cùng cảnh giới với chúng ta, Nam Tín nói. Nhưng lúc đó hắn không mạnh như vậy, Bộ Thanh nói. Nếu như ngươi bị thiên nhân tộc để mắt đến, bị yêu tộc nhắm vào, ngay cả nhân tiên cũng không phải, ngươi có thể sống sót được không? Nam Tín nhìn Bộ Thanh, nói. Ít nhất thì ta không làm được, dù được che chở thì đạo tâm cũng sẽ hao tổn. Sau đó tiến bộ chậm chạp. Hắn làm được, đồng thời dùng tốc độ siêu việt thiên tài tấn thăng chân tiên. Ngươi thật sự nghĩ hắn là người đơn giản sao? Nếu như ta không đoán sai, chắc chắn hắn che giấu tu vi, chỉ là lúc đó chúng ta không điều tra được mà thôi. Đó đều là suy đoán của ngươi, Bộ Thanh nói. Thế nên lúc ta từ bỏ không hề ngăn cản ngươi tiếp tục, ta cũng muốn xem tình huống cuối cùng thế nào, Nam Tín nói. Bộ Thanh không nói thêm gì nữa. Ở một bên khác, mấy người kinh đỉnh cũng đang nhìn bốn phía. Không nhìn thấy Giang sư đệ, cũng không thấy thần nữ, Lâm Du Muội biết bọn họ có đến không. Mục Tú hỏi Lâm Tư Nhã bên cạnh. Sư tỷ không đến, có lẽ sư đệ gặp chuyện khẩn cấp gì đó, có lẽ có quan hệ với động U Minh, Lâm Tư Nhã đi bên cạnh Mục Tú nói. Cảm giác tình cảm giữa Giang sư đệ và thần nữ rất tốt, kinh đỉnh nói. Ngẫu nhiên hắn gặp qua mấy lần. Đúng là rất tốt. Quan trọng nhất là thần nữ quá tốt rồi, Mục Tú nói. Trước kia ta tu luyện ở Đệ Cửu Phong, phát hiện sư tỷ đứng trước mặt sư đệ như cô gái nhỏ, cảm giác nàng được sư đệ sùng thành như vậy, càng hoạt bát xinh đẹp, Lâm Tư Nhã cũng lập tức nói. Nói đến việc này thì nàng cực kỳ hào hứng, còn kinh đình thì không quan tâm đến việc này, hắn nhìn ánh sáng trên không trung, nói. Hình như có người xuất hiện, trước khi tất cả mọi thứ bắt đầu, người nắm giữ thần vị sẽ buông xuống trước. Đám người lộ gian đứng trong sàn chiến đấu, bọn họ đang đợi đối thủ ở đây. Tất cả những người tham chiến đều ở chỗ này. Không biết người nắm giữ thần vị là những người nào, lộ gian nói ra. Vô song quyền thần là vị lúc trước chúng ta gặp đúng không, Bác Phương nói. có lẽ là hắn. Lâm An trả lời, ba người bọn họ đại biểu cho chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, thiên tiên sơ kỳ. Chỉ có Hồng Loan không đến, bị Lâm An đào thải, không thương Hoa Tức Ngọc. Sư phụ, người nắm giữ thần vị có phải sẽ đến không? Hồng Loan đứng bên cạnh Trúc Thanh tiên tử, hỏi, nàng cảm giác trên không trung có gì đó muốn xuất hiện. Ừm, gần như đại diện cho đỉnh phong đại hoang. Tu vi đỉnh phong, cơ duyên đỉnh phong, thiên phú đỉnh phong, Trúc Thanh tiên tử nói. Giống như sẽ đánh lên, Diệu Nguyệt nói, Hồng Loan không hiểu, nhưng cảm giác những tồn tại kia không thân thiện. Đến rồi, trên chiến đài, Bát Thái tử lập tức nói, những người khác không cảm giác rõ ràng được như hắn. Bởi vì hắn là cầu nối, nên biết rõ ràng nhất, Thiếu Niên và Hồng Nhã, Diễm Tích Vân đều ngẩng đầu nhìn, Thanh Mộc cũng nhìn. Hắn biết những người này đều là người của Vô Song Quyền Thần, đây là người muốn cướp đoạt đệ nhất quyền thần với hắn sao, hắn sẽ không thua. Đương nhiên, hắn không thù hận đối phương, hình như đối phương cũng không quan tâm đến hắn, cũng không có ánh mắt khác thường, rất nhiều người nhìn ba quốc với ánh mắt khinh miệt. Oành, thần vị nằm ở phía đông 12 thần vị bắt đầu tỏa sáng, tất cả mọi người nhìn lên. Sau đó một nữ tử trên người phát ra ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt khi nàng đi ra. Trên không trung có giọng nói cuồn cuộn vang lên. Cổ ngựa đông cung đông hoang đại địa mẫu thần. Là tổ tiên, Diễm Tích Vân có chút hưng phấn. Đây là người nhà, rất lâu rồi nàng không gặp được người nhà. Những người khác cũng chấn kinh, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được tên đầy đủ. Sau đó phương nam tỏa ánh hào quang, một nam tử mặc khải giáp màu đen xuất hiện. Cổ ngựa nam cung địa minh tố luật ma tổ, phía bắc. Một nam tử như ánh mặt trời gay gắt xuất hiện. Cổ ngự Bắc cung yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Cứ như vậy tất cả vị trí đều có người xuất hiện, danh hào của mọi người được đọc lên, danh hào của 10 thần vị cũng khắc lạc ấn xuống đại hoang, cho đến cuối cùng là cổ ngự hạ cung ba quốc Vô Song Quyền Thần dứt lời, một nam tử đứng trong sương mù, đi xuống trên thần vị. Lúc này bọn họ nhìn thấy 10 thần vị buông xuống, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện thật ra có 11 vị, điều này làm rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưng cũng không ai nói gì, bởi vì không biết nguyên, nhân gì, phía trên có áp lực truyền xuống, hoặc nói cách khác, bầu không khí trở nên áp lực. Những đại nhân vật kia gặp mặt, giống như cũng không thân thiện cho lắm. Giang Lan nhìn những người kia đi xuống, hắn là vì nhận được thần vị cuối cùng, nên là người cuối cùng đi xuống. Hy Hòa đế quân lẫn vào trong đó, hoàn toàn không báo tên của hắn, ngay cả tên giả cũng không, giống như không tồn tại. Xem ra việc không công bố tên cũng là một bộ phận trong kế hoạch của hắn, nếu không thì đến bây giờ không cần giấu giếm nữa, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn không tiếp tục suy nghĩ về Hy Hòa đế quân nữa, hắn đưa ánh mắt lên những người khác. Bọn họ buông xuống như chân thân đến, mặc dù thực lực không đến đỉnh phong, nhưng cũng không yếu chút nào, mọi người cũng có suy nghĩ thử nghiệm, ví dụ như thử tay nghề với người yếu như hắn. Trong đó rõ ràng nhất tự nhiên là Tố Luật Ma Tổ, từ lần đầu tiên gặp mặt, kẻ kia đã nhìn chằm chằm hắn. Vô Song Quyền Thần không lấy bộ mặt thật sự ra sao, Tố Luật Ma Tổ có ý cười nhìn Giang Lan, đa số người có tâm lý xem kịch, không nói gì, ngược lại U Đô Đại Đế bên kia mở miệng. Người nghĩ rằng ai cũng giống như người có mặt gặp người sao? Giang Lan. Cái này làm cho hắn có cảm giác mình lấy được hữu nghị, trộn lẫn độc, không quan tâm đến U Đô Đại Đế, Giang Lan nhìn Tố Luật Ma Tổ, sau đó một bước đi ra, lúc này, 12 phương vị bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng kéo dài trong không trung. Theo từng bước mà Giang Lan bước ra, ánh sáng kéo dài đến vị trí trung tâm, lúc này bình đài lớn hiện ra ở trung tâm, dường như là lôi đài xuất hiện. Sự biến hóa này làm cho những người bên dưới có cảm giác ngoài ý muốn, trên bầu trời hình như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tố Luật Ma Tổ nhìn Giang Lan, sắc mặt không thay đổi, chỉ trong vòng mấy hơi thở, Giang Lan đã đứng trên màn sáng lớn, hắn nhìn về phía Tố Luật Ma Tổ, giọng nói trầm thấp vang lên. Đến chiến, đơn giản thô bạo. Sự thay đổi bất thình lình làm cho tất cả mọi người hoảng hốt, những đại nhân vật kia muốn đánh nhau. Trong chớp mắt, người bên dưới có cảm giác không yên lòng, nếu những người này đánh nhau, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xung quanh. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn lên bầu trời, ánh mắt híp lại, dường như đang nhìn cái gì thú vị. Ở xa xa, Mạc Chính Đông chỉ bình tĩnh nhìn. Ngươi cảm thấy người nào có phần thắng cao hơn? Từ Trung Thiên uống rượu hỏi Mạc Chính Đông. Tiếp tục xem là biết, Mạc Chính Đông trả lời. Mà ở trên chiến đài cơ duyên chiến, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, những nhân vật lớn bên trên muốn ra tay, bọn họ bên dưới có phải rất nguy hiểm không? Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn Tố Luật Ma Tổ, cảm giác đối phương xong đời, làm người hay làm long vẫn nên phải điệu thấp một chút, tỷ phu thường xuyên nhắc nhở hắn như thế. Thanh Mục nhìn Vô Song Quyền Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tố Luật Ma Tổ nhìn thấy Giang Lan chủ động khiêu chiến thì có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó hắn cất bước đi ra ngoài. Xem ra ngươi rất tự tin với bản thân mình, nghe nói 600 năm trước ngươi chỉ mới là chân tiên, danh tiếng Vô Song Quyền Thần là nhờ ba quốc tặng cho. Tố Luật Ma Tổ đi lên trên lôi đài, hắn nhìn Giang Lan, trong đôi mắt có ánh sáng khác lạ. Giống như đang cố gắng làm gì, cố gắng thu nạp gì đó, Giang Lan có thể cảm giác được xung quanh xuất hiện lực lượng của đối phương, giống như đang nhằm vào hắn. Đối phương cũng chuẩn bị rất nhiều, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai ra tay, nhưng giống như đã giao đấu, là ngưng tụ đại đạo, đỏ sức vô hình. Mà người phía dưới bị một câu Tố Luật Ma Tổ làm khiếp sợ, 600 năm trước Vô Song Quyền Thần mới chân tiên, vậy bây giờ thật ra là thiên tiên, hóa ra phía trên cũng có người yếu như vậy sao, điều này làm cho đám người bên dưới có ý xấu, hình như người nắm giữ thần vị cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Không biết là thật hay giả, có vẻ là thật, dù sao trong tên của đối phương thật sự có ba quốc, rất nhiều người có ý riêng, nhưng không người nào dám nói ra, yên tĩnh theo dõi kỳ biến, sau đó mới xem phía sau muốn làm thế nào, mà ngay khi những người này chuẩn bị liệt kê kế hoạch ra, trên không trung có tiếng nổ. Ầm ầm, trong nháy mắt, nhật nguyệt trở nên ảm đạm không ánh sáng, bầu trời bị hai loại sức mạnh chiếm cứ, một bên là hắc khí vờn quanh, có bóng người to lớn đứng thẳng, một bên có khí tức giống như kiếp nạn xuất hiện, một vị nam tử đứng thẳng trong đó, giống như đang chấn áp thiên địa, đại đạo đua tiếng. Cho nên người bên dưới đều cảm nhận được, trong chớp mắt bọn họ không đứng vững được, lực lượng cường đại chấn áp lên người bọn hắn, dường như lúc nào cũng có thể đè nát bọn họ. Địa huynh thâm uyên. Giọng nói không linh từ trên trời cao vang lên. Lúc này, sau lưng cự nhân bị Thâm Uyên chiếm giữ, Thâm Uyên đang hấp thu mọi thứ xung quanh, nếu tu vi không đủ, chỉ cần liếc mắt đã bị hút vào, vạn kiếp bất phục, lực lượng kinh khủng làm cho người quan sát không dám ngẩng đầu. Lực lượng loại cấp bậc này, rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua, đừng nói đến chuyện trải nghiệm ở khoảng cách gần thế này, đúng là như muốn chết ở đây. Sau đó bọn họ nghe được một giọng nói khác, cũng mênh mông vô biên. Vô lượng kiếp thuật. Lúc này, người bên dưới không chỉ có cảm giác bản thân bị Thâm Uyên hút vào, còn có cảm giác đi vào đại kiếp. Bọn họ không phân biệt được mình là người ứng kiếp, hay là người xem kiếp, lực lượng kinh khủng làm cho bọn hắn e ngại. Ba, bỗng nhiên có tiếng vang xuất hiện. Người đang hoảng sợ, e ngại bên dưới có cảm giác dễ dàng rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện có người khác trong số 12 thần vị đang che chở cho bọn họ. Kiếm thấy đánh một trận, ngẩng đầu nhìn rõ ràng đi, sau này chưa chắc đã có cơ hội thấy. Là giọng của Hy Hòa Đế Quân. Lúc này mọi người phía dưới mới ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Bát Thái Tử và Thiếu Niên mới có thể ngẩng đầu, vừa rồi uy thế quá lớn, lớn đến mức bọn họ không dám ngẩng đầu, đúng là người lớn đánh nhau trẻ con gặp nạn. Nhưng bây giờ đã có thể thấy được, trong mắt bọn hắn, nhìn thấy cự nhân và nam tử đứng trước cự nhân, bọn họ chiếm một phương, giống như đang thôn vệ người phía trước, lúc này bọn họ nhìn thấy bóng người Vô Song Quyền Thần khi hành động. Giang Lan ra tay, hắn nhìn thấy Tố Luật Ma Tổ mở ra thứ chuẩn bị âm thầm, cũng không muốn kéo dài thời gian với đối phương, thời gian càng lâu càng bất lợi cho hắn, phải ra tay tuyệt sát. Hắn di chuyển từng bước một đi về phía Tố Luật Ma Tổ. Lúc hắn đi lên, cửu ngư lực phun trào, cửu kiếp lực rót đầy. Lúc này hư không bắt đầu nổ tung, mặt đất chấn động, dường như có đồ vật gì chính đạp phá sơn hà đến, phá vỡ hư không buông xuống. Tốc độ của Giang Lan rất nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn từ bỏ vô lượng kiếp thuật đi đến trước mặt cử nhân, sau đó giơ nắm đấm lên. Vô lượng kiếp thuật bắt đầu vặn vẹo, phá nát, sau đó tuôn về phía cự nhân, giống như đang mở đường cho Giang Lan. Tố Luật Ma Tổ cũng không ngồi chờ chết, Thâm Uyên hiện ra trước mắt cự nhân, hắn nhìn Giang Lan gần trong gang tấc, muốn hút Giang Lan vào trong. Giang Lan trực diện Thâm Uyên, cửu kiếp lực của hắn đã được rót đầy. Ầm ầm, phun trào trong phút chốc, không gian phá toái. Trong vô hình có hai man ngưu cực kỳ to lớn đạp phá sơn hà đại địa, đụng phá hàng rào hư không, cường thế đi đến. Ngay sau đó, bọn họ đánh về phía cự nhân của Tố Luật Ma Tổ. Một quyền đánh qua, oành, đầu lâu của cự nhân phá nát, thân thể tan rã, Thâm Uyên nổ tung, oành, oành. Tất cả lực lượng thuộc về Tố Luật Ma Tổ vỡ nát, đạo của hắn bị một quyền đánh tan. Lực lượng quét ngang, đánh lên phương vị của Tố Luật Ma Tổ, răng rác, phương vị tràn đầy vết rách, phương vị tan rã. Như thế Giang Lan mới thu lại nắm đấm, đứng yên ở nơi đó. Lực lượng trên không trung biến mất, trước kia trên lôi đài có hai người, bây giờ chỉ còn lại có một người, 12 phương vị còn lại 11 cái, mà Tố Luật ma tổ còn có một luồng ma khí lớn tồn tại. Hắn nhìn Giang Lan, khó tin nói. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Giang Lan nhìn hắn một chút, sau đó mới nói. 600 năm không đủ tấn thăng đại la sao? Tố Luật ma tổ nhìn Giang Lan, cuối cùng không nói nên lời. 600 năm từ chân tiên tấn thăng đến đại la đủ sao? Đủ sao? Làm sao có thể đủ? Luồng ma khí cuối cùng biến mất, Tố Luật ma tổ lui ra khỏi cơ duyên chiến. Mà đám người có tâm tư khác bên dưới kia kiếp sợ tột cùng, chỉ có người ba quốc hoan hô. 600 năm từ chân tiên tấn thăng đại la, trên đời này có tồn tại đáng sợ đến vậy sao? Yếu nhất. Không, bọn họ cảm giác được, vô song quyền thần mới là người mạnh nhất, tốc độ tấn thăng kia. Đó không phải là tốc độ mà con người có thể làm được. Trong toàn bộ đại hoang, không có loại chủng tộc này, tiên thiên đại la cũng không kinh khủng như hắn. Thiếu niên, ta nói có đúng không? Có thể thắp hương cho Tố Luật ma tổ được rồi, bát thái tử nói với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên không quan tâm, hắn không nói vô song quyền thần yếu, hắn vẫn luôn cảm thấy người này rất mạnh, đã giúp hắn mấy lần. Hồng Nhã bên cạnh bị hù dọa, không đến ngàn năm tấn thăng đại la, nàng cố gắng nhiều năm như vậy cũng mới chân tiên trung kỳ. Cho nàng thêm 600 năm, nhiều lắm là thiên tiên sơ kỳ, 600 năm đạt thành đại la, làm sao làm được. Kẻ này thật mạnh, từ trung thiên đổi một bầu rượu, tiếp tục uống. Mạc Chính Đông chỉ nhìn không nói gì, thật là quá xuất sắc. Giải quyết xong Tố Luật ma tổ, Giang Lan nhìn về phía những người khác, xác định không có người nào muốn tìm hắn để gây sự nữa, mới đi về vị trí của mình. Như vậy thì sau này yên ổn hơn nhiều, những người nhìn trộm thần vị của hắn cũng từ bỏ ý định. Lúc này, Vân Tiêu Thiên Nhân đột nhiên nói. Bình thường mà nói, Tố Luật ma tổ không ở đây, Địa Minh ma tộc không thể tham dự cơ duyên chiến được nhỉ. Đúng vậy, trừ phi có người giúp bọn họ chống lại áp lực đến từ thiên giới và U Minh. Huy Hòa Đế Quân mỉm cười nói. Thiên nhân tộc không có người đến, như vậy ta có thể giúp Địa Minh ma tộc chống cự những thứ này. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn về phía người phụ trách Địa Minh ma tộc, nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền làm phiền thiên nhân, người phụ trách Địa Minh ma tộc cúi đầu cung kính nói. Bọn họ không hề do dự, giống như đã chuẩn bị từ trước, cũng như đã biết sớm là Vân Tiêu Thiên Nhân sẽ làm như vậy, chờ tất cả mọi người vào chỗ. Hy Hòa Đế Quân nhìn đám người trên đài cơ duyên chiến, nói. Đi vậy bắt đầu đi. Hy Hòa Đế Quân vừa dứt lời, tất cả mọi người dưới cơ duyên đài đều có vẻ sáng xuất hiện. Ánh sáng xoay tròn giữa không trung, đang ghép đôi, chỉ một lúc, ánh sáng rơi xuống, sau đó trên không trung có văn tự. Sức đầu tiên chính là ngày thứ nhất, ngày đầu tiên đánh trận đầu tiên. Vô song quyền thần ngao mãn, yêu tộc bằng trình, thiên tiên sơ kỳ, cơ duyên đài số 1. Địa Minh ma tộc Giác Khải, đại địa kỳ lân tộc Diễm Viêm Thiên, chân tiên viên mãn, cơ duyên đài số 2, long tộc Ngao Lâm, ba quốc Hàm Bắc, thiên tiên trung kỳ, cơ duyên đài số 3. Ngày đầu tiên 2 lượt chiến, 1 ngày 6 trận chiến. 8 ngày hoàn thành vòng thứ nhất, sau 8 ngày mở vòng thứ 2, tổng cộng 3 lượt. Giang Lan không quan tâm những thứ này, hắn phát hiện hôm nay trên danh nghĩa của hắn chỉ có mình bắt thái tử xuất chiến, nói cách khác. Đợi bắt thái tử đánh xong trận đầu thì hắn có thể rời khỏi đây, dẫn sư tỷ đi ra ngoài chơi. Cũng không tệ, nhưng mà mai đi cũng được, ngày mai không có hắn, ngày kia mới có. Số người cũng không vừa vặn, có người vòng đầu tiên đã phải đánh 2 lần. Đương nhiên, cũng có thể từ chối trận thứ 2. Nhớ kỹ người đối chiến ở lại, chỉ có 6 người, những người không có quan hệ mời rời khỏi sân. Liễu Cảnh đứng ở vị trí tương đối cao nói, mỗi lôi đài đều sẽ đánh dấu người dự thi. Ngu xuẩn long đánh trận chiến đầu tiên, ngươi thua thì mẫu hậu mất mặt, đại khái sẽ nhốt ngươi vào, thiếu niên nói với bát thái tử. Chờ ngươi thua thì thiên vũ phượng tộc kia mất mặt, đừng cầu xin ta đi nhờ tỷ phu của ta giúp, bát thái tử nói không khách khí chút nào. Ca ca cố lên, Diễm Tích Vân cổ vũ bát thái tử, sau đó những người khác rời khỏi chiến đài, để lại mình bát thái tử. Nhưng một lúc sau, những người không liên quan đều rời đi, chỉ còn 6 người. Giang Lan bất đắc dĩ nhìn về chiến đài thứ nhất, nơi đó có 2 người đang đứng, là bác thái tử và một nam tử khoảng 30 tuổi, trên đầu có ít lông vũ màu đen, mặt mũi như cú vọ. Thực lực rất mạnh, đi vào thiên tiên sơ kỳ đã lâu, kim thân thối luyện sắp đạt đến trung kỳ, mà bác thái tử chỉ tăng cấp trong mấy chục năm ngắn ngủi. Có chênh lệch rõ ràng, trận chiến đầu tiên không có Côn Lôn, nhưng không có nghĩa là không có người Côn Lôn, đám người Diệu Nguyệt không rời đi, mà ở lại xem tình huống. Sư tỷ đang chú ý đến ai? Trúc Thanh Tiên tự hỏi. Vô Song Quyền Thần là người Côn Lôn, đương nhiên là chú ý Bát Thái Tử. Sự Nguyệt Tiên Tử nghĩ nghĩ, hỏi Nhiễm Tịnh Tiên Tử bên cạnh. Nhiễm Tịnh Tiên Tử cảm thấy Bát Thái Tử có phần thắng không? Sự Nguyệt Tiên Tử cảm thấy thế nào? Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn về phía Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt nhìn về phía Trúc Thanh. Sư muội cảm thấy thế nào? Xác suất không lớn. Trúc Thanh Tiên Tử suy nghĩ rồi trả lời, đúng là không lớn. Mặc dù Bát Thái Tử lợi hại, cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng đối phương là đại bằng điểu, các phương diện khác cũng không kém chút nào, trình độ kim thân càng cao. Nhiễm Tịnh Tiên Tử cảm thấy thế nào? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Diệu Nguyệt Tiên Tử không có ý kiến của mình sao? Ngao Dư Dư ở một bên nhịn không được. Trong toàn bộ Côn Lôn thì Diệu Nguyệt là người làm người ta chán ghét nhất. Ta cảm thấy Bát Thái Tử có thể thắng. Giọng nói Diệu Nguyệt Tiên Tử có ý cười yếu ớt. Câu trả lời này làm cho đám người Nhiễm Tịnh Tiên Tử có cảm giác ngoài ý muốn. Vì cái gì? Trúc Thanh Tiên Tử tò mò. Hồng Loan đứng sau lưng Trúc Thanh Tiên Tử cũng rất tò mò. Nàng phát hiện không tham chiến cũng tốt, có thể nghe được lời giao lưu của sư phụ và những cường giả này. Bát Thái Tử đại biểu cho Vô Song Quyền Thần. Vô Song Quyền Thần lợi hại như vậy, người đại biểu hắn tham chiến chắc chắn cũng không kém, có thể thắng. Diệu Nguyệt Tiên Tử cười trả lời, mấy người Long tộc có cảm giác bị đùa bỡn, nói đến nói lui vẫn là đang nâng người mình lên. Trúc Thanh Tiên Tử thì nhìn chăm chăm Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư muội có việc, Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Bình thường sư tỷ không đùa kiểu này, Trúc Thanh Tiên Tử nói. Ai nha nha, sư muội thật thông minh. Vốn dĩ Trúc Thanh Tiên Tử không quan tâm lắm, nhưng bỗng nhiên nàng rất để ý kết quả của trận chiến này. Cơ duyên đài số 1, đám người thiếu niên đều chú ý đến. Trận chiến đầu tiên được rất nhiều người chú ý, ngược lại không phải là chú ý người nào sẽ thắng, mà là sau khi kết thúc quá trình này sẽ thế nào. Chiến đấu trên cơ duyên đài không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi, mà nó còn biến hóa theo hoàn cảnh. Bọn họ muốn biết hoàn cảnh sẽ biến hóa thế nào, để chuẩn bị tốt cho phía sau. Cuối cùng thì người chiến thắng sẽ cầu thông thiên giới, u minh thế nào, cũng cần phải chú ý. Cơ bản thì chỗ tốt là đó, mà người nắm giữ thần vị cũng quan tâm cái này. Thực lực của Bát Thái Tử không tệ, nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng. Lộ Gian đứng ở dưới nhìn Bát Thái Tử, nói, Lâm An và Bác Phương cũng nhìn, hôm nay không có bọn họ, ngày mai, ngày mốt mới đến lượt bọn họ. Bát Thái Tử không cần áp lực thắng thua, nhưng cũng từng đánh nhau với Lộ Gian sư huynh. Khinh địch thì có lẽ không đến mức, cũng không biết có cách nào lật ngược tình thế không. Lâm An nói, bọn họ đều nhìn xa, người yêu tộc rất mạnh, không giống với người mới vào thiên tiên không bao lâu như Bát Thái Tử. Bát Thái Tử cũng rất đau đầu, vừa đến đã mạnh như vậy, hắn rất khó thắng. Hắn có lực lượng lôi đình, tốc độ rất nhanh, đánh không lại có thể chạy, nhưng nơi này hắn không thể trốn. Chạy trốn cũng là nhận thua, trong chớp mắt hắn cảm thấy tất cả ưu thế của mình đã không còn, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Lúc này hắn cảm giác xung quanh có sức mạnh xuất hiện, lực lượng thuộc về cơ duyên đài, mà lực lượng này đang không ngừng thay đổi, giống như đang lựa chọn. Xoạt, lực lượng củng cố, cơ duyên đài thay đổi, mọi thứ xung quanh biến mất, mà đất dưới chân cũng giống vậy. Trong mắt Bát Thái Tử, dường như đi vào một thế giới hoàn toàn mới, mà bọn họ đang ở trên không trung, mênh mông, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đất. Chiến trên không, có chút ưu thế. Nhưng đối phương có ưu thế lớn hơn, Bát Thái Tử nghĩ trong lòng. Xem ra vận may nghiêng về phía bên chỗ ta. Bằng Trình nhìn Bát Thái Tử, cười nói, mênh mông, lên không gặp đỉnh, phía dưới không đại ria. Nghe nói Bát Thái Tử Long tộc là tiên thiên tiên linh, ngược lại ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không cần khách khí, hôm nay ngươi có thể thấy được, ta là tiên thiên tiên linh, ngươi thua ta cũng không tính là thiệt thòi. Dù bại nhưng vinh, Bát Thái Tử cười trả lời, lúc này hắn cầm phương thiên kích trong tay, lực lượng lôi đình bắt đầu phun trào, sau khi đi vào hoàn cảnh trên không, bọn họ có thể bắt đầu. Yêu tộc Bằng Trình cầm một trường đao đen nhánh, lúc này xung quanh có rất nhiều lông vũ trôi nổi giữa không trung, Bát Thái Tử không quan tâm, lôi đình lóe lên, bắt đầu công kích, oành, Bằng Trình cũng không né tránh, giơ đao lên chém xuống, lôi kích quét ngang, đao quang kiếm ảnh, lôi đình phun trào, gió lốc gào thét, oành. Bọn họ đều lùi về sau một khoảng cách, sau đó trực tiếp biến mất, oành, oành, trên không trung, bọn họ biến mất lại xuất hiện, lôi đình tàn phá bừa bãi bốn phương, gió lốc quét ngang khắp nơi, lực lượng cường đại đánh tan đám mây xung quanh, mưa to liên tục rơi xuống. Giang Lan ở trên 12 phương vị nhìn Bát Thái Tử, sau khi bọn họ chiến đấu, hắn cảm nhận được áp lực, đến từ thiên giới và U Minh, dường như nơi mà Bát Thái Tử chiến đấu là do hắn và yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế chống lên. Lúc này lôi đình của Bát Thái Tử tàn phá bừa bãi, thế nhưng hắn có thể nhìn ra, lôi đình không hề chiếm ưu thế, ngược lại luồng gió bên kia luôn khóa chặt Bát Thái Tử, nếu Bát Thái Tử không phát hiện thì sẽ bị thương nặng. Vô Song Quyền Thần cảm thấy Bát Thái Tử có thể thắng không? Quỳnh Câu Đại Đế nhìn về phía Giang Lan. Bát Thái Tử cũng không phải là long bình thường, Giang Lan cũng không trực tiếp trả lời vấn đề. Tiên thiên tiên linh sao? Quỳnh Câu Đại Đế lại hỏi, Giang Lan nhìn Quỳnh Câu Đại Đế một chút, không nói gì. Dựa theo tình huống bây giờ, chẳng bao lâu nữa Bát Thái Tử sẽ thua. Đại Địa Mẫu Thần mở miệng nói, bởi vì Bát Thái Tử là đầu mối của tất cả mọi người, cho nên mọi người mới chú ý đến hắn nhiều hơn. Đáng tiếc hắn không phải người, nếu là người bị ổi một chút là có thể thắng, Udo Đại Đế nói, người khác đều bình luận một câu, vì hợp với đám người, hắn cảm thấy mình cũng nên bình luận một câu. Giang Lan, ở chỗ này, hắn luôn có cảm giác Udo Đại Đế đang chỉ gây dâu mà vắng cây hoẹ. Bát Thái Tử thế yếu rất rõ ràng, không phải hắn không biết. Vân Tiêu Thiên Nhân nói câu khách quan. Tổ Long cảm thấy thế nào? Cự Linh Đông Thanh Đại Đế hỏi thăm. Bây giờ vừa mới bắt đầu, Thâm Uyên Tổ Long bất đắc dĩ nói, đúng là mới bắt đầu, nhưng bọn họ đều đã nhìn ra được rõ ràng. Mặc dù Bát Thái Tử ở thế yếu, nhưng mỗi bước của hắn đều tránh đi sự sắp xếp của đối phương, cố ý làm vậy, cũng có thể là vô tình, Hỗn Nguyên Tổ Vu nhìn được càng nhiều. Đại Băng Điều đã bố trí xong, sắp phân ra thắng thua rồi, có chút nhanh, Cửu Thiên Phượng Tộc cau mày. Cảm giác nhanh hơn nàng dự đoán rất nhiều. Những người khác không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới. Giang Lan cũng nhìn chằm chằm, hắn không thể đoán ra kết quả, nhưng Bát Thái Tử có kinh nghiệm phong phú, không có khả năng không biết đối phương tạo bẫy dập. Người người nhìn lên đài, Trúc Thanh Tiên Tử cau mày. Bát Thái Tử cố ý hay là không phát hiện? Ngay từ đầu hắn đã biết mình ở phía yếu, mặc dù hành động không làm người khác vui vẻ, nhưng hắn có suy nghĩ của mình. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nói, Diệu Nguyệt Tiên Tử không nói gì. Chỉ nhìn. Nhiễm Tịnh Tiên Tử ngược lại hiểu rõ con mình, Trúc Thanh Tiên Tử như có ám chỉ. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn thoáng qua Trúc Thanh Tiên Tử, không có trả lời. Lúc này Bát Thái Tử và yêu tộc Bằng Trình đã tách ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, không có người nào có ý nghĩ nhượng bộ. Muốn phân thắng bại, Bằng Trình nhìn Bát Thái Tử, nói. Người rất mạnh, nhưng cảm giác còn kém rất nhiều, tu luyện cho tốt đi. Vừa dứt lời, hắn giơ đao lên cao, làm tư thế đâm ra. Thiên thứ, lực lượng của Bằng Trình phun trào, lúc này khắp nơi trong trời đất có gió vô hình xuất hiện, phong châm hiện lên, kim quang bám lên thân nó, là lực lượng kim thân, một kích này diệt một thiên tiên sơ kỳ không khó, theo dự đoán bố trí xong. Bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi, đao cũng đâm ra theo đó, một đao kia không có cách nào quay đầu, dù hắn không muốn, cũng làm đối phương bị thương nặng, cảm nhận được lực lượng xung quanh. Bát Thái Tử nở nụ cười, ta cũng chờ chiêu này của ngươi. Ầm ầm, lôi đình xuất hiện ở trên người hắn, áp xúc lại. Chỉ trong nháy mắt, Bát Thái Tử bán long hóa, lực lượng lôi đình tuôn về phía phương thiên kích, máu tươi ở khóe miệng của hắn xuất hiện, vô số lực lượng từ trong lân phiến phun trào, là thiên lân long minh. Lúc này, Bát Thái Tử tập trung tất cả lực lượng, bắt đầu phản kích, xem chúng ta ai ngã xuống trước, hô. Lôi đình phun trào, công kích về phía đối diện. Không có phòng ngự, toàn bộ đều là công kích, hắn muốn cá chết lưới rách với đối phương. Oành, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, xung quanh có sức mạnh liên tục đâm vào người Bát Thái Tử. Ầm, ầm, thiên lân long minh đang phá toái, lực lượng lôi đình cũng đang bị tan rã. Mặc dù Bằng Trình cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn duy trì việc xuất đao. Rất nhanh, chuyện làm hắn cảm thấy càng ngoài ý muốn hơn đã xảy ra, một kích của Bát Thái Tử lệch đi. Hắn muốn làm gì? Bát Thái Tử cầm kích ở giữa. Khoảng cách không dài như trường đao của hắn, chẳng lẽ đang muốn tự tìm đường chết sao? Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không phải, đối phương muốn lấy thương đổi thương,